Chương 1070, xương rồng băng thứ. Canh thứ ba, một cái xinh đẹp thân ảnh từ gạch ngói vụn trung chậm rãi bò lên, một thân màu bạc trắng nhắn nhủi tỏa giáp bên trên tràn đầy vết máu. Theo nàng run rẩy khỏe miệng âm hát ra khỏi tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, một vệt kim quang rất nhanh tả rơi vào Tiểu Tĩnh trên người. Tiểu Tĩnh ở bên cạnh ta chậm rãi đứng dậy. Sau đó, đồng dạng sở hữu hy hữu kỹ năng chính mình cứu rồi Tô Miên cũng sống lại, cũng dựa vào cùng với chính mình phạm vi kỹ năng phục sinh hắc ám thuật phục sinh đem huyết diệt cùng hắn ngủm trong vòng phạm vi tiểu lạc tiêu, cùng dại khó sửa đổi cứu. Ta xem liếc mắt hiện trạng, lúc này, địa ma ngôi sao. Giải ơn lượng máu chỉ còn lại có khoảng 1%, hơn nữa trở về huyết năng lực tựa hồ bị gì tật đánh không có, gì tật lượng máu cũng nhiều không đến đi đâu, chỉ còn lại có 1/3. Một quỳ nộp C giữa điểm sắt thì có thể làm cho nàng thơm mát tiêu tan ngọc vẫn, hoàn toàn chính xác, thiên cấp bột là rất nhân vật mạnh mẽ, nhưng là địa ma cấp là thực lực giỏi hơn địa cấp trên, so với thông thường thiên cấp bột cũng không kém bao nhiêu, huống chi, gì tất phải đối mặt không phải một cái địa ma cấp, mà là hai cái lạc quan nhất chính là địa quỷ ngôi sao. Mai hệ, lượng máu của hắn còn dư phân nửa, hơn nữa lượng máu vẫn còn ở từ từ dơ lên. Tiến nhập thành đông vài cái nhập khẩu đều bị lấp kín, lúc này phía sau của chúng ta còn có đại lượng ma tộc hướng phía chúng ta ép gần, mà ở thế giới của ta bên trên, dị hệ gỗ thành thủ thành nhân số đã xuống tới 23%, nói cách khác, chỉ cần lại rơi nữa thấp bi thương 3.33%, dị hệ gỗ thành liền ném. Tất cả mọi người đi tới bên cạnh ta, từng đôi mắt căm tức nhìn buốt. Mà ta thì đưa ánh mắt chuyển hướng về phía băng vũ vô ưu cùng Tô Miên, hai người bọn họ lập tức hội ý, bắt đầu cho dị tật hồi huyết. Giờ khắc này, ta đã không hề cụ bị đánh chết bột năng lực, bởi vì ta lượng máu như cũ đang giảm xuống, đẳng cấp đã rơi đến 178 cấp, nhưng lại đang giảm xuống. Băng vũ vô ưu không có cách nào khác cho ta thêm huyết, lúc này cho ta thêm dù cho 1.000 chút máu, đều là đang hại ta. Thế nhưng ta không hề từ bỏ. Ta như cũ cưới cực địa thiên lang, như vậy có thể để thằng trưởng khống lực, đứng lại cho ta một điểm cuối cùng liên quan tới thắng lợi mơ màng. Cùng dại khó sửa đổi nhìn một cái xa xa ở gạch ngói vụn trung lộ ra cái kia nửa há mặt tuyệt mỹ, nghiến răng nghiến lợi, ca, liều mạng đi, không có cách nào ta hướng về phía hắn gật đầu. Huynh đệ, cảm tạ, các cô em, cảm tạ, cảm ơn các ngươi theo ta huyết chiến tới cùng Tô Miên tựa hồ có hơi động tình, thanh âm có chút phiêu, chán ghét. Ai là ngươi muội tử, ta rõ ràng là chị ngươi. Ta xem liếc mắt xa xa ngã trong vũng máu bộ kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, tấm kia bất khuất khuôn mặt, ngực không khỏi run lên, cũng chính là như thế run lên. Hệ thống đèn đỏ bắt đầu kêu vang lèn ken gợi ý của hệ thống, ngài khỏe mạnh trạng thái nằm ở Z ra lờ, 30 phút sau sẽ bị hệ thống đá xuống tuyến, xin ngài ở an toàn điểm xuống tuyến, đúng lúc bổ sung thể lực 30 phút ha hả, vậy là đủ rồi, hoặc là ta chết, hoặc là bọn họ chết. Tiểu Tĩnh cũng triệu hoán ra hoa tuyết độc giác thú, trong tay chiến kích nâng lên, vội vàng xông về địa ma ngôi sao. Giải ẩn, lúc này, là thuộc hắn nhất dọn, chỉ cần giết chết hắn, còn lại một cái địa ma ngôi sao đa đa thiểu thiểu thì dễ làm hơn nhiều. Thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, khiến cho ta muốn không tới sự tình sinh, địa quỷ ngôi sao. Mai hệ đột nhiên dương lên cánh tay, đem tầng kia ma tộc màng bảo hộ từ trên người ta tháo diệt trừ, hừ hừ. Ngoạn cú liễu, ngươi tận thế thẩm phán lại tới hắn trên pháp trượng lại một lần nữa ngưng tụ lại sương mù màu đen, ánh mắt dữ tợn xem chúng ta mà cơ hồ là cùng lúc đó, địa ma ngôi sao. Giải ẩn cũng từ mặt khác một bên sông về ta, hai người cơ hồ là theo nhau mà tới, chỉ lát nữa là phải đem ta xé nát. Ta lúc này cực kỳ tức giận, trong tay ngưng tụ một tầng màu đỏ thám quan mang, chuẩn bị liều mạng một kích, nhưng mà, cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên tịch quyển ta quanh thân trên người của ta, màu đen kia vạn quỷ phệ tâm cấm chú cư nhiên tiêu thất, trên người vô số tiểu khô lâu đầu ô ô gào thét, sau một khắc, toàn bộ vỡ vụn, bong ra từng mảng. Ở mặt đất len ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối đối với ngài sử dụng ma ngữ chặn kỹ năng, phá trừ ngài trên người vạn quỷ phệ tâm. Mặt trái len ken gợi ý của hệ thống, ngài và ngài tinh linh bảo bối lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng xương rồng băng thứ tấn long giết liệt băng tỷ hệ nở xương rồng băng thứ, lấy mạnh mẽ lực đạo công kích 35 bên trong nằm ở cùng một cái thẳng tắp toàn bộ địch nhân, cực đại tỷ lệ bắn trúng mục tiêu nhược điểm vị trí, một ngày bắn trúng, phụ gia tương đương với hai cái kỹ năng công kích 415 lần không đợi công kích thêm được, thương tổn lấy đối địch mục tiêu năng lực chịu đựng làm cơ chuẩn. Tiêu hao long khí giá trị, 199 điểm kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho phóng thích thời gian, 1 giây thời gian của đồ, 2 giờ đồng hồ học tập đẳng cấp, 175 cấp hạn định phóng thích giả, không phải bình thường, bảo bối hào quang màu đỏ bao vây lấy màu băng lam, tạo thành một cỗ lưỡi kiếm sắc bén, trong nháy mắt xuyên thấu địa ma ngôi sao. Giải ẩn thân thể, tiện đà đem địa quỷ ngôi sao. Mài hệ thân thể đục lỗ trong lúc nhất thời cũng tạo thành chủ ô y đường hồ lô hai cái địa ma cấp cường đại bột sau một khắc không có động tác, cũng không có ngôn ngữ, chỉ là ngơ ngác đứng ở tại chỗ địa quỷ ngôi sao. Mài hệ sở dĩ ánh mắt đờ đẫn, là bởi vì hắn thấy được nhất kiện làm hắn khó tin sự tình, vậy chính là mình thân mật vô gian chiến hữu, địa ma ngôi sao. Giải ẩn đã chết bạo kích 29 o 94 ho ho 2 không sai, ta xem choáng váng, ta xác thực bị thấy choáng. Cao như vậy thương tổn, tuyệt đối là trưởng khống lực đạt tới trình độ nhất định tượng trưng, ta là không thể nào làm được. Như vậy, tạo thành một kích này 95% trở lên khả năng, liền nguyên vu cùng ta phân biệt hơn 10 giờ bảo bối một viên hát sắc mạo hiểm ô huyết trái tim đã bị băng kiếm hung hăng xuyên thấu, đóng vào phía sau ta trên vách tường, rung động hai cái sau đó, rốt cục ngừng đập. Mà địa ma ngôi sao? Giai ân thì toàn thân rung động, trên người đoan ở kia hắc khí từ từ tiêu tán. Lộ ra chính mình làm nhân loại tướng mạo sẵn có, hai mắt của hắn, là như vậy xanh thẳm, có cạnh, có góc gương mặt của, cư nhiên cũng đẹp trai như vậy địa quỷ ngôi sao. Mài hệ cũng nhận được trọng thương, nơi ngực không ngừng nhỏ xuống tiên huyết, lượng máu cũng rơi chỉ còn lại có 1/4, cả người càng là trợn mắt hốc mồm nhìn ta trên đỉnh đầu. Ngươi, ngươi là tịch mịch ván linh, trở về đến thuộc về ngươi lưu động chung đi thôi trên đỉnh đầu, một cái toàn thân mặc giáp trụ lấy tử sắc giáp trụ. Trong tay nắm chặt một đoàn xương mù tuyệt mỹ tinh linh xinh đẹp xuất hiện ở hắn màu đỏ thắm trong ánh mắt, cặp kia làm sáng tỏ con mắt màu tím giống như một vậy sắc. Bén mũi kiếm, đã nhìn thấu hắn. Hải, Hải Ninh, người yêu của ta rốt cục có thể đi tìm ngươi. Địa ma ngôi sao? Giai ẩn chật vật từ trong miệng phun ra, sau đó, cả người đã ngã xuống, mất đi sau cùng sinh tức. Đỉnh đầu của ta, ánh sáng màu vàng điên cuồng chút xuống. Đẳng cấp cư nhiên lập tức tăng lên tới 187 cấp, tốc độ tăng đạt tới kinh người 9 cấp, địa ma ngôi sao. Giải ẩn phong phú kinh nghiệm có thể thấy được lốm đốm mà giờ khắc này, bảo bối đã rơi xuống trước mặt của ta. Ta một tay lấy nàng kéo theo mã, một mực không phải thố nhìn nàng. Bảo bối mặt mũi như trước, trên mặt như trước mang theo điểm mỹ tiêu ý, vẫn ở chỗ cũ chế rêu ta, hắc hắc, làm sao vậy, một ngày không gặp như cách 3 năm. Nhớ ta hạnh phúc nước mắt vào thời khắc này không ngừng rơi, ta thừa nhận, lúc này đây thực sự là đang khóc, vì sao khóc vì mất mà được lại yêu, đúng, ta thừa nhận, mình đã đối với cái này sớm chiều chung đụng tinh linh sinh ra càng chủ tớ, thậm chí càng tình hữu nghị tình cảm, ta biết cái này không hẳn là, nhưng là ta rất khó điều khiển tự. Động. Địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ đã ở khóc, hắn ôm cùng với chính mình huynh đệ đang khóc. Hắn lúc này chạy xuống chính là bi thống vạn phần nước mắt. Tuy là hắn ở trong mắt chúng ta, là thập ác bất xá ma đầu, nhưng hắn thời khắc này tình cảm cũng là không gì sánh được chân thành. Giải ẩn, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm bỏ xuống chiến hữu của mình sao? Ngươi đã quên ngươi lời thề rồi sao? Ngươi theo ta nói qua, chúng ta muốn cùng đi phủ định cái kia tàn khốc bạo quân A Đi A, để cho ta trọng trưởng sinh tử, đi cùng chúng ta người yêu gặp lại những thứ này, ngươi cũng quên rồi sao? Ngươi hôn đàn này. Ngươi cho ta tỉnh lại sự tỉnh chính là như vậy tàn nhẫn, địa ma ngôi sao là vĩnh viễn không hồi tỉnh tới được, bởi vì vào giờ khắc này, ta tinh chi vẫn nhiệm vụ lại một lần nữa. Hoàn thành, cái này biểu thị, địa ma ngôi sao. Giải ẩn, thứ đây ở ly nổi xạ đại lục tiêu thất. Tiểu tĩnh, tiểu lạt tiêu đám người chứng kiến bảo bối sau đó, cũng mừng đến chảy nước mắt, dồn dập vây quanh, đồng dạng đi tới còn có đi lại tập tễnh gì tơ. HP của nàng căn bản là tu bổ không đi lên, nơi ngực, vết thương vô số, tiên huyết như cũ ở ồ ồ bắt đầu khởi động, liền hô hấp cũng có vẻ lớn như vậy trọng. Len Ken thế giới thông cáo, địa ma ngôi sao. Giải ơn bị người chơi không phải bình thường đánh chết, giao cạo quân đoàn tiêu vong, Hải Lam thành thủ thành thành công, hết thể tham dự thủ thành tờ lỡ lẹ vẹo 1, danh vọng 5.000 o điểm, kim tệ 1.000 miếng, mở vờ tờ nước ngập lạc thiên đẳng cấp 3. Danh vọng 25.000 o điểm, kim tệ 10.000 miếng, cũng thu được đặc thù danh xưng Hải Lam Thành thủ hộ thần. Hải Lam Thành công phòng thuộc tính để thăng 100%, thủ vệ hải nhân C số lượng khôi phục 50%, chính thức tiến giai thành nhất cấp chủ thành, 48 giờ. Đồng hồ bên trong nằm ở bảo hộ trạng thái, không cách nào bị đánh. Đại lượng đã tử vong C từ dưới đất bò dậy, toàn thân kim quang chút xuống, vết thương trên người hoàn toàn không có, vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái cùng kinh dị, mà xa xa, chỉ còn một hơi thở mà nụ hạt cũng xanh long hoạt hổ đứng lên. Hắn phản ứng đầu tiên chính là xông về bờ dọc ngã xuống vị trí, chỉ tiếc, tàn nhẫn một màn tái hiện, bờ dọc không tỉnh lại nữa, trên mặt đất, có hắn lưu lại hải cốt. Mà nụ hạt khóc giống, khóc cực kỳ tuyệt vọng, một bên khóc, một bên mắng to bờ dọc. Hôn đản vì sao đi trước một bước gì tật đại nhân đại nghiệp còn chưa hoàn thành ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy gì tật trên người, vết thương cũng bị thánh quang rửa, lượng máu lập tức trở về đầy, nhưng là, hai mắt của nàng không ngừng tràn ra nước mắt, lũng đoạn trường kiếm tay đã ở không ngừng run rẩy di chuyển, bờ dốc, ta không có báo thù cho huynh, không có giúp ngươi thủ nhận dởn cái này ác ma, ta có lỗi với ngươi. Tay của ta đè ở trên vai của nàng, gì tật. Hắn muốn không phải những thứ này gì tật đã khống chế mình một chút tâm tình, ánh mắt phẫn nộ rất nhanh chuyển hướng về phía địa quỷ ngôi sao. Mài hệ, chịu chết đi gì tật bảo bối đột nhiên từ trong lòng của ta tránh thoát được, cười lạnh nói, người này, giao cho ta đi địa quỷ ngôi sao. Mài hệ lúc này mới thả đồng bạn mình thi thể, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tại sao muốn đầu nhập vào nhân giới, ngươi tại sao muốn trợ trụ vi ngược, đừng bảo là bảo bối nạt nhỏ. Ngươi nhận lầm người ta không phải trong miệng ngươi chính là cái kia người ta chỉ là La Tử Phi tinh linh ngươi, chuẩn bị luân hồi đi lẳng lặng đế tiểu tĩnh sừng sốt, chuyện gì hai chúng ta, dường như vẫn luôn không có bách hợp quá chứ bảo bối kiệt kiệt cười nói.